một kiếm của hắn vòng qua vòng lại tiếp xúc với kiếm của người áo đen và phát động chân thạch kính, kiếm của người áo đen thay đổi phương hướng đâm sượt qua mặt Sở Mộ. Kiếm quang sắc bén cắt đứt vài sợi tóc Sở Mộ, tiếng kiếm phong đáng sợ rít gào bên tai, màng tai đau đớn như bị xé rách, dù vậy hoàn cảnh chung quanh không thể ảnh hưởng tới Sở Mộ, hắn vẫn dùng một kiếm chém xuống thẳng vào kiếm khí hộ thể của đối phương, phát động chấn thạch kính. Chấn thạch ba động kiếm, tuy chấn thạch kính vẫn bị vây ở cấp độ tiểu thành đỉnh phong nhưng kiếm khí thiên nguyên và ý cảnh tê liệt gia tăng rất mạnh, cho nên uy lực chân thạch ba động kiếm cũng tăng lên rất nhiều. Quá nhanh quá đột ngột, người áo đen chưa kịp thu hồi thanh kiếm liền vội vàng lui ra phía sau, tay trái trở tay dùng võ kiếm gạt một kiếm của Sở Mộ sang một bên. Âm, vỏ kiếm bị kiếm khí đánh tan, chấn động cực lớn truyền vào trong vỏ kiếm, ý cảnh tê liệt và phong mang đáng sợ của tốc không kiếm lưu lại vết cắt rõ ràng trên vỏ kiếm. Khí huyết sôi trào, bàn tay trái tê dại, người áo đen thừa cơ lui ra sau, tay thu trường kiếm màu vàng trở về sau đó đâm ra mấy đạo kiếm khí về phía Sở Mộ, không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu ngăn cản Sở Mộ trong nháy mắt. Sở Mộ thầm than đáng tiếc, một kiếm vừa rồi có cơ hội đả thương đối phương, chỉ cần dung nhập 1% kiếm thế vào chấn thạch ba động kiếm sẽ gia tăng uy lực lên gấp bội. Đáng tiếc chấn thạch ba động kiếm chỉ là một chiêu kiếm kỹ, cũng là kiếm kỹ đã thành hình, kia khí cấu thành nó tăng thêm ý cảnh tê liệt tạo thành chân thạch kính. Chương 662, kiếm thuật vô song hạ. Tuy nhiên hiện tại Sở Mộ có thể ngưng tụ ý cảnh và 1% kiếm thế hỗn hợp với chấn thạch kính để thi triển trong cùng một kiếm, nhưng chẳng qua đây chỉ là công kích bình thường, là một loại kiếm thuật cơ sở mà thôi, kiếm khí và ý cảnh chi lực không thể dung nhập nhiều vào trong chấn thạch kính, nếu không sẽ vượt qua khả năng khống chế, không đả thương địch thủ đã tổn thương mình trợ ức. Muốn tăng cường uy lực chấn thạch ba động kiếm, chỉ có thể ra tay từ kiếm ý và ý cảnh tê liệt mà thôi, trên lý luận có thể gia nhập kiếm thể để tăng uy lực ba động chấn thạch kiếm, nếu suy nghĩ cẩn thận một chút sẽ tìm được phương pháp dung nhập, khi đó sẽ tạo ra kiếm kỹ hoàn toàn mới. Kiếm kỹ khác với kiếm thuật trăm sông đổ vào một biển, cái gì cũng có thể dung nhập, nhưng dung nhập quá nhiều sẽ vượt qua căn cơ chịu tải của kiếm kỹ. Căn cốt của chấn thạch ba động kiếm chính là chấn thạch kính, lại dung hợp lực lượng khác vào bên trong, không có chấn thạch kính cũng không phải là chấn thạch ba động kiếm. Nếu Sở Mộ muốn dung nhập 1% kiếm thế vào trong chấn thạch ba động kiếm cũng không phải nghĩ là có thể làm được. Chiến đấu không được phân tâm, Sở Mộ tiếc hận nhưng lại nhảy lên cao, hắn chém một kiếm từ trên xuống, trong nháy mắt kiếm quang màu vàng lợt ngưng tụ lại lớn chừng móng tay sau đó bắn thẳng về phía người áo đen. Người áo đen lui ra phía sau và hóa giải lực lượng rung động trên kiếm, lúc này hắn nhìn thấy kiếm quang màu vàng lọt tấn công mình, phong quang của nó làm hắn kinh hãi lạnh mình. Liệt không kiếm kích cũng là một chiêu kiếm kỹ, căn cốt là ý cảnh tê liệt cho nên uy lực đại tăng, nhưng hiện tại cũng không cách nào dung nhập 1% kiếm thế viên mãn. Nếu cho hắn một ít thời gian tìm hiểu có thể tìm hiểu ra một ít biện pháp dung nhập 1% kiếm thế viên mãn vào bên trong, từ đó tăng uy lực của chiêu kiếm lên cao hơn. Đồng tử người áo đen co rút lại, nội tâm hắn vô cùng rung động, Sở Mộ sử dụng hai chiêu kiếm kỹ trước sau đều có uy lực đáng sợ. Trường kiếm màu vàng rung động, trong không khí xuất hiện gợn sóng. Kiếm khí rung động cũng làm cả huyệt động rung động, tám phần kim chi ý cảnh rót vào trong thân kiếm màu vàng nên sinh ra hào quang vô cùng chói mắt. Hắn dùng kiếm vẽ một vòng tròn trước mặt mình, tầng tầng gợn sóng màu vàng khuếch tán ra ngoài, liệt không kiếm kích bị ngăn chặn nên dừng lại ở giữa không trung. Người áo đen buông vỏ kiếm xuống, tay trái vung chỉ sinh ra một tia kiếm chỉ, ngón tay điểm về phía trước, lúc này một đạo kiếm quang màu vàng đâm thẳng vào mi tâm Sở Môn. Sở Mộ và người áo đen triển khai chiến đấu kịch liệt. Hắn thi triển toái tinh kiếm thuật, mấy ngàn vạn đạo tinh quang vờn quanh bốn phía như hình thành ngân hà. Người áo đen không dám giữ lại, hắn lập tức thi triển cổ kiếm thuật địa giai sở trường của mình, từng đạo kiếm quang màu vàng lợi hại cắt một vết nứt trong không khí rất rõ ràng, uy lực của mỗi kiếm vô cùng đáng sợ, có thể dễ dàng chém giết kiếm giả khí hải cảnh tiểu thành. Kiếm khí hộ thể của Sở Mộ bị xuyên thủng, ngay cả vòng bảo hộ từ Vũ Vân Giáp cũng bị đục lỗ, dù vậy vẫn tranh thủ được một chút thời gian giúp Sở Mộ né tránh công kích. Hai kiếm va chạm với nhau vài chục lần, kiếm quang màu vàng và kiếm quang vàng lợt không phân trên người, trong lúc va chạm sinh ra vô số tia lửa giống như pháo hoa. Người áo đen sử dụng kiếm khí cực phẩm, tu vi kiếm khí cũng hơn xa Sở Mộ, Sở Mộ dùng kiếm khí thượng phẩm, nhiều lần va chạm cho nên trên tốc không kiếm xuất hiện nhiều vết rạn, uy lực giảm nhiều. Một kiếm chém ngang, kiếm quang màu vàng lợt bị đánh tan, Sở Mộ lập tức thu hồi tốc không kiếm và sử dụng trầm tinh kiếm. Hôm nay hắn có tu vi khí hải cảnh tiểu thành, đã không còn áp lực khi sử dụng trầm tinh kiếm. Kiếm ra khỏi vỏ, vô số ánh sao màu vàng tối bắn ra bốn phía, chúng giống những ngôi sao sắp rơi xuống đất. Cầm trầm tinh kiếm trong tay, lực công kích của Sở Mộ tăng lên không ít. Áp lực người áo đen tăng nhiều, lập tức hội tụ dẫn động thiên địa linh khí, mỗi lần công kích đều có thiên địa linh khí phụ trợ, lực công kích tăng thêm một thành. Sở Mộ lần đầu tiên dẫn động thiên địa linh khí vào trong chiến đấu thật sự, hắn vừa điều động đã có vô số linh khí xuất hiện chung quanh, ngay cả người áo đen điều động thiên địa linh khí cũng bị ảnh hưởng, linh khí thoát khi người áo đen bay về phía Sở Mộ. Người áo đen quá sợ hãi, hắn lần đầu tiên gặp tình huống như vậy, liền rút lui về phía sau, ý định rời khỏi huyệt động yêu thú ra bên ngoài chiến đấu với Sở Mộ. Dù sao không gian nơi này có hạn, dung nạp linh khí cũng có hạn, một khi điều động linh khí sẽ xung đột lẫn nhau, Sở Mộ lại có khả năng ngưng tụ linh khí cao hơn hắn, từ đó hình thành áp chế lên người hắn. Nếu ra bên ngoài, thiên địa rộng lớn linh khí vô hạn, sẽ không xuất hiện tình huống bị áp chế như hiện tại. Nhìn thấy người áo đen rút lui, Sở Mộ lập tức nắm cơ hội sử dụng chấn thạch ba động kiếm, liệt không kiếm kích, toái tinh kiếm thuật. Trầm tinh kiếm trong tay, uy lực chiêu thức kiếm kỹ tăng lên nhiều, cộng thêm được ba thành thiên địa linh khí gia trì cho nên uy lực công kích bạo tăng. Sở Mộ chấn bay kiếm trong tay người áo đen, hắn thừa dịp sử dụng trầm tinh kiếm giết vào. Rút trầm tinh kiếm ra, máu tươi bắn tung tóe ra chung quanh, thân thể người áo đen thất tha thất thiểu lui ra sau vài bước, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, hắn há miệng muốn nói gì đó nhưng lại không cam lòng ngã xuống. Trái tim của hắn bị trầm tinh kiếm cắt nát, sinh mệnh lực sói mòn thật nhanh, hắn tử vong triệt để. Nếu là lúc trước Sở Mộ sẽ dùng tiểu kiếm hút khô máu huyết của đối phương, chẳng qua sau khi cởi bỏ bí mật của tiểu kiếm nên năng lực hút máu không còn. Thiếu đi năng lực hút máu, tuy tiểu kiếm đỏ sậm sắc bén hơn trước nhiều nhưng uy lực lại giảm bớt rất nhiều, hơn nữa tiểu kiếm đỏ sậm chính là tín vật Tu La kiếm tông bá chủ Trung Ương chủ kiếm vực, Sở Mộ vô ý thức không muốn sử dụng nó. Người áo đen tử vong, Sở Mộ lập tức tiến lên gỡ không gian oản luân của đối phương, đây là không gian oản luân trung phẩm, xem ra không gian oản luân thượng phẩm vô cùng ít ỏi. Sau khi tìm kiếm một lúc cũng không có tìm được cái gì, chắc hẳn đồ vật có giá trị đều đặt vào trong không gian oản luân, lại thu kiếm khí cực phẩm vào trong tay, hắn dùng trầm tinh kiếm vẽ lên vách đá một cái, tia lửa nhiệt độ cao bắn vào thân thể người áo đen, ánh lửa chiếu sáng cả hang đá, không bao lâu thân thể người áo đen bị thiêu đốt thành tro tàn. Chương 663, thực lực lại tăng trưởng. Cảnh đêm thâm trầm, ánh sao đầy trời, đêm tối trong loạn yêu sơn không bao giờ bình tĩnh. Trong một gian phòng khách sạn thành hám yêu, Sở Mộ đang ngâm trong thùng nước nóng, trong thùng tắm còn có vài lá cây ngọc trưởng thụ, trong nước ấm còn mang theo mùi thuốc mát lạnh. Sau khi tiến vào loạn yêu nguyên, Sở Mộ thường xuyên lâm vào trong chiến đấu, có rất ít thời gian nghỉ ngơi, cho dù là lúc nghỉ ngơi cũng không dám chính thức chìm vào giấc ngủ. Sợ bị tập kích, cho nên gần 2 tháng qua tinh thần hắn vẫn trong trạng thái căng thẳng. Cho dù là người sắt cũng khó có khả năng thừa nhận lâu như vậy, nếu không hăng quá hóa dở, ngược lại làm bản thân bị thương. Sở Mộ đi vào thành hám yêu được 2 tháng, trong kế hoạch của hắn sẽ dùng 3 tháng tu hành thiên nguyên cửu chuyển đến đệ cửu chuyển, trong vòng nửa năm đột phá đến khí hải cảnh. Hiện tại lần lượt chiến đấu và không ngừng rơi vào nguy cơ, hắn đột phá thiên nguyên cửu chuyển đệ cửu chuyển sớm 1 tháng. Hơn nữa sau khi đột phá cũng nước chảy thành sông đột phá khí hải cảnh, cho nên nói ra ngoài lịch lãm rèn luyện quả nhiên là cách làm chính xác. Về sau lại phục dụng thiên hoang quả cho nên thiên phú tu hành cũng tăng lên lục phẩm, tu vi kiếm khí từ khí hải cảnh nhập môn tăng lên khí hải cảnh tiểu thành, thậm chí thiên hoang kiếm thể đệ ngũ quyển cơ nhục thiên cũng tăng tiến một ít, qua một thời gian ngắn sẽ hoàn thành. Thân thể ngâm trong nước nóng thư giãn, toàn thân hắn lâm vào trạng thái thả lỏng, máu huyết được nước ấm thoải mái cho nên lưu động nhanh hơn, Sở Mộ đang suy nghĩ cẩn thận. Hôm nay kiếm thế đạt tới viên mãn, còn có không gian tăng lên, sau khi đạt tới viên mãn đỉnh phong sẽ đột phá kiếm ý là đồ vật vô cùng huyền diệu, kiếm thể càng mơ hồ nên càng cường đại. Ý cảnh tê liệt đạt tới 6 thành, uy năng tương đương 9 thành ý cảnh thông thường, còn có không gian tăng lên thật lớn. Ngay cả vân trị ý cảnh cũng đạt tới 7 thành 2, tuy uy năng không bằng ý cảnh tê liệt nhưng dùng vào phi hồng huyễn không bộ sẽ có tác dụng giúp phi hồng huyễn không bộ biến hóa thất thường. Chấn thạch kính vẫn là tiểu thần đỉnh phong, Sở Mộ có cảm giác trong vòng 1 tháng có thể đột phá lên đại thành. Hắn sững sờ một lúc, tu vi kiếm khí khí hải cảnh tiểu thành và đạt tới kiểm thế viên mãn, 6 thành ý cảnh tê liệt, 7 thành 2 vân chi ý cảnh, chân thạch kính tiểu thành đỉnh phong, hơn nữa có thể tùy ý vận dụng kiếm khí cực phẩm, còn có thể dẫn động 3 thành thiên địa linh khí, thực lực của hắn mạnh hơn lúc trước không chỉ ấp 10 lần, thậm chí tăng lên gấp mấy chục lần. Nghĩ lại xem, ngay cả kiếm giả khí hải cảnh viên mãn của Ma La kiếm tông cũng chết dưới kiếm Sở Mộ, có thể thấy được thực lực Sở Mộ hiện tại thập phần đáng sợ, thậm chí hắn có tâm tư tiến vào Đông Thánh phân vi đện khiêu chiến danh xưng kiếm hào. Sau khi nhớ tới toái kim kiếm hào và cuồng lóc kiếm hào chiến đấu với nhau, Sở Mộ phát hiện tại hắn không phải đối thủ của bất cứ người nào trong hai người. Nói cách khác, dùng thực lực Sở Mộ hiện hơn phân nửa không đủ tư cách khiêu chiến danh xưng kiếm hào, hiện tại hắn mới 21 tuổi. Thực lực 1-2 năm sau sẽ mạnh hơn nhiều, đến lúc đó hắn có thực lực khiêu chiến danh xưng kiếm hào. Sau khi kết thúc lần lịch lãm rèn luyện hiện tại, ta phải về gia tộc một chuyến, lại quay về kiếm phái, ta cũng nên thực hiện lời mình nói lúc trước. Sở Mộ nói thầm, không biết Tiêu sư huynh còn sống hay không, nếu còn sống thì hiện giờ đang ở nơi nào. Nghĩ đi nghĩ lại, Sở Mộ dần dần ngủ quên, hắn ngủ trong nửa canh giờ, nước cũng biến mất, sau khi tỉnh lại tinh thần lực vô cùng dồi dào. Đứng dậy ra khỏi thùng nước tắm, hắn mặc áo bào nhẹ nhàng lên người, Sở Mộ đi vào trong phòng ngủ, hắn cầm không gian oản luân trung cấp của người áo đen ra xem xét. Bên trong có mấy thanh kiếm khí thượng phẩm và một thanh kiếm khí cực phẩm, ngoài ra còn có hai môn cổ kiếm thuật nhân giai và một môn cổ kiếm thuật địa giai, cũng có ba môn kiếm khí quyết huyền cấp trung phẩm, một môn kiếm khí quyết huyền cấp thượng phẩm cùng một môn kiếm khí quyết huyền cấp cực phẩm, ngoài ra còn có không ít linh thạch. Trừ một môn kiếm khí quyết huyền cấp cực phẩm ra, Sở Mộ không thèm nhìn những thứ khác. Kiếm khí quyết huyền cấp cực phẩm là kiếm khí quyết kim hệ, Sở Mộ xem một lúc liền thu vào, nó không có tác dụng với hắn, chẳng qua giữ lại chờ ngày sau có tác dụng khác. Trừ những thứ này còn có một môn bí kỹ tên là xuyên kim kiếm chỉ, từ trên ý nghĩa chân chính thì đây là một biện pháp điều khiển kiếm khí. Xuyên kim kiếm chỉ, Sở Mộ nao nao, đại lục cổ kiếm lấy kiếm giả làm chủ, mọi người đều luyện kiếm, trừ thân pháp bộ pháp và một ít thứ giúp tăng thực lực lên như bí kỹ ra, thủ đoạn chủ yếu chính là kiếm thuật kiếm chiêu kiếm kỹ. Thứ như kiếm chỉ cực kỳ hiếm thấy, Sở Mộ mới gặp lần đầu tiên. Cẩn thận xem nội dung bên trong, xuyên kim kiếm chỉ là một môn điều khiển, dường như đông kiếm vực không có cách nói điều khiển, cũng không có ghi lại. Chẳng lẽ trước kia đại lục cổ kiếm có người tu luyện điều khiển? Sở Mộ vô ý thức suy nghĩ vấn đề này, chợt lắc đầu, hắn hiểu đại lục cổ kiếm còn chưa đủ, chờ tới lúc thực lực đạt tới mức độ nhất định mới có thể tiếp xúc nhiều huyền bí hơn trước. Bất kể nói như thế nào, hắn có thể tu hành xuyên kim kiếm chỉ, bởi vì hắn có ý cảnh tê liệt. Có lẽ người áo đen sử dụng ngón tay thi triển kiếm quang màu vàng chính là xuyên kim kiếm chỉ, uy lực cũng không tầm thường, Sở Mộ lập tức quyết định tu luyện môn bí kỹ này. Trừ muốn tu luyện xuyên kim kiếm chỉ ra, Sở Mộ còn muốn lại tiếp tục tìm hiểu chấn thạch ba động kiếm và liệt không kiếm kích, cũng dung nhập 1% kiếm thế viên mãn vào bên trong giúp gia tăng uy lực. Một khi thành công, thực lực của hắn sẽ tăng lên không ít. Lúc này Sở Mộ trực tiếp giao nạp 2.000 khối linh thạch hạ phẩm bao gian phòng trong 20 ngày. Chém giết những kiếm giả khí hải cảnh trong loạn yêu sơn, Sở Mộ thu hoạch không ít linh thạch, tính toán sơ bộ cũng hơn 10 vạn, 2.000 không tính là cái gì, huống chi hắn còn đạt được không ít yêu hạch, nếu cầm đi bán còn được rất nhiều linh thạch. Sở Mộ tu luyện xuyên kim kiếm chỉ trước tiên, tên như ý nghĩa, xuyên kim kiếm chỉ có quan hệ với kim hệ, phải dùng lực lượng kim hệ thúc dục mới có thể phát huy uy lực. Chương 664, Phong Dực Yêu Long Thượng. Kiếm giả bình thường tu hành kiếm khí kim hệ làm chủ đều phối hợp kim chi ý cảnh vào trong xuyên kim kiếm chỉ, Sở Mộ không có kệ ếm khí kim hệ nhưng có ý cảnh tê liệt biến dị từ kim chi ý cảnh, nó còn sắc bén hơn kim chi ý cảnh. Sở Mộ tốn thời gian một ngày tìm hiểu xuyên kim kiếm chỉ, sau khi đột phá đến khí hải cảnh, linh hồn hắn tăng lên rất nhiều, hắn cảm giác có biến hóa sinh ra, giống như một khối đá vụn biến thành thủy tinh, ngộ tính tăng lên rất nhiều. Mặc dù xuyên kim kiếm chỉ huyền ảo không kém gì toái tinh kiếm thuật, Sở Mộ vẫn có thể dùng một ngày tìm hiểu tấu đáo. Sở Mộ lại tốn hao thời gian một ngày suy tư và mô phỏng, bởi vì tu hành xuyên kim kiếm chỉ dùng kiếm khí kim làm chủ, kim chỉ ý cảnh làm phụ, nhưng Sở Mộ không có kiếm khí kim hệ cho nên phải sửa chữa. Ba ngày sau, rốt cuộc Sở Mộ cũng sửa chữa hoàn tất, đổi thành dùng ý cảnh tê liệt làm chủ và kiếm khí thiên nguyên làm phụ, tuy kiếm khí thiên nguyên có tính xuyên thấu không bằng kiếm khí kim hệ. Uy lực ý cảnh tê liệt không chỉ trên kim chi ý cảnh mà còn lấy thừa bù thiếu, uy lực không thấp hơn xuyên kim kiếm chỉ nguyên gốc. Lại dùng thời gian 2 ngày, Sở Mộ cũng luyện thành xuyên kim kiếm chỉ. Ngón trỏ và ngón giữa tay trái ngưng tụ kiếm quang màu vàng lợt, kiếm khí thiên nguyên không ngừng vận chuyển trong kinh mạch, màu sắc hòa tan và biến thành màu vàng càng nồng đậm, càng sinh ra mũi kiếm sắc bén kinh người. Sở Mộ lại cầm một thanh kiếm khí trung phẩm ra ngoài, xuyên kim kiếm chỉ bắn vào thanh kiếm khí trung phẩm. Kiếm quang màu vàng chói mắt bắn trúng thân kiếm khí trung phẩm, trên thân kiếm khí trung phẩm xuất hiện lỗ thủng nhỏ, xâm nhập vào một nửa. Đây chỉ là kết quả khi Sở Mộ vừa tu thành xuyên kim kiếm chỉ mà thôi, nếu triệt để tu tới đại thành sẽ mạnh hơn nhiều, xuyên thủng kiếm khí trung phẩm không thành vấn đề. Hắn dùng 5 ngày trong 20 ngày, hiện tại còn 15 ngày, Sở Mộ hơi nghỉ ngơi một chút liền bắt đầu tìm hiểu chấn thạch ba động kiếm. Dùng chấn thạch kính làm cốt, dùng kiếm khí thiên nguyên và ý cảnh tê liệt làm huyết nhục. Sở Mộ lại phân giải chấn thạch ba động kiếm, hắn tìm hiểu và dung nhập 1% kiếm thế viên mãn vào. Quá trình vô cùng gian nan, nếu không phải ngộ tính của Sở Mộ vừa đột phá khí hải cảnh có chỗ tăng lên, chỉ sợ hắn còn phải tốn thời gian rất lâu. Hắn dùng 5 ngày hoàn tất công việc, lại qua 5 ngày đã có chấn thạch ba động kiếm mới ra lò. Dùng chấn thạch kính làm cốt,

Điếm tiểu nhị dẫn Sở Mộ đến đây há to miệng có thể nhét quả trứng gà vào miệng. 500 vạn khối linh thạch hạ phẩm đấy, bởi vì Sở Mộ là khách nhân do hắn dẫn đến, hắn có thể đạt được 1% hoa hồng trong tổng giá trị hàng hóa, đó chính là 5 vạn khối linh thạch hạ phẩm, cũng tương đương thu nhập nhiều năm của hắn. Cũng không sợ gió lớn cuốn mất đầu lưỡi. Một tên tương đối trẻ tuổi trong ba kiếm giả lên tiếng, hắn cười nói đây xem thường, hai tên kiếm giả khác không nói chuyện nhưng vẻ mặt và ánh mắt lại cho rằng Sở Mộ đang nói khoác. Sở Mộ thu liếm kiếm khí chấn độn cua ủa bản thân, bọn họ cho rằng hắn chỉ là hóa khí cảnh đại thành mà thôi, bọn họ không đặt vào trong mắt. Chỉ là kiếm giả hóa khí đại thành làm sao có thể lấy đồ vật trị giá 500 vạn khối linh thạch hạ phẩm chứ, mặc dù bọn họ có cũng là tài sản của hội, bọn họ bị phái đi mua con phong dực yêu long trước mặt. Dương Ký chấp sự cũng khẩn trương nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, chỉ cần Sở Mộ không có xuất ra 500 vạn khối linh thạch hạ phẩm hoặc đồ vật có giá trị tương đương, hắn không cách nào chính thức yên tâm. Một đám người đều nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, cũng không nháy mắt, bọn họ cũng có suy nghĩ khác nhau. Sở Mộ mỉm cười, kết toán ngay tại đây sao? Dương chấp sự nghe xong nội tâm càng khẳng định, vội vàng trả lời. Có thể, yêu thú này là do ta quản, là nhiệm vụ của ta, cũng do ta quyết định. Trong thương hội Dương gia tồn tại cạnh tranh, mỗi chấp sự đều được phân chia nhiệm vụ của mình, đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ sẽ có ban thưởng, không cách nào hoàn thành đúng hạn sẽ bị phạt. Kể từ đó trong thương hội tràn ngập sức sống và ganh đua với nhau. Đầu phong dực yêu long bị phân phối vào danh ngạch của hắn, trở thành nhiệm vụ phải hoàn thành. Phong dực yêu long giá trị 500 vạn khối linh thạch hạ phẩm, một khi bán đi hắn có thể đạt được nửa thành ban thưởng, đó chính là 20 vạn khối linh thạch hạ phẩm, quan trọng hơn hắn có đánh cược với cơ ấp sự khác. Mắt thấy nhiệm vụ kỳ hạn 15 ngày đã qua 13 ngày, nếu không bán được hắn sẽ chịu phạt. Đánh cuộc cũng thua, hắn sẽ mất mặt và không ít linh thạch. Nếu không phải người Hồng Y hội pê giá quá ác, hắn đã sớm đồng ý bán đi, đáng tiếc người Hồng Y hội dùng công phu sư tử ngoạm. Lại muốn dùng giá 300 vạn mua phong dược yêu long trị giá 500 vạn, cho dù thế nào hắn cũng không đáp ứng. Dù sao thương hội có cho hắn hạn ngạch thấp nhất để bán đi, nếu hắn bán dưới cái giá đó, hắn không chỉ không nhận được ban thưởng, thậm chí còn bị trừng phạt rất nặng. Hiện tại tốt rồi, rốt cục có người nguyện ý tốn hao 500 vạn khối linh thạch hạ phẩm mua sắm. Lúc này Sở Mộ phải xuất huyết nhiều. Hắn lấy ra vài tấm bạch ngân linh thạch hạ phẩm tạp và hơn 10 tấm thanh đồng linh thạch hạ phẩm tạp, lại lấy ra 20 mấy vạn khối linh thạch hạ phẩm và mấy vạn khối linh thạch trung phẩm. Những thứ này chưa đủ, nhưng 20 mấy vạn khối linh thạch hạ phẩm và mấy vạn khối linh thạch trung phẩm vừa nằm trên mặt đất quả nhiên hấp dẫn ánh mắt người khác, càng làm người ta hít thở dồn dập. Bọn họ đều là nhìn ra tiểu tử này có không gian oản luân, có thể gửi nhiều linh thạch vào trong không gian oản luân như vậy, ít nhất cũng phải là trung phẩm. Ba tên kiếm giả Hồng Y hội liếc nhau, trong mắt xuất hiện tinh quang, trong lòng nghĩ cái gì thì chỉ có chính bọn chúng mới hiểu. Sau đó Sở Mộ lại lấy kiếm khí cực phẩm ra, hắn muốn lưu những thứ này cho Sở gia, cũng phân một ít cho Thanh Phong kiếm phái. Hiện tại xem ra không được rồi, chắp vá lung tung, Sở Mộ cuối cùng cũng gom góp đủ giá trị 500 vạn khối linh thạch hạ phẩm, không gian oản luân cũng ít đi rất nhiều đồ vật, trên cơ bản đều là chiến lợi phẩm trong thời gian gần đây, tính cả thu hoạch lúc trước cũng giao ra. Cũng may hắn không giao kiếm khí quyết và cổ kiếm thuật ra. Giao kiếm khí ra cũng không sao, nhưng kiếm khí quyết lại là căn bản, mang về Sở gia có thể làm công pháp bí tịch truyền thừa. Tốt, những linh thạch và kiếm khí cực phẩm cùng với không gian oản luân. Giá trị tổng cộng 500 vạn khối linh thạch hạ phẩm. Dương chấp sự kiểm đếm hoàn tất, bộ dáng như chút được gánh nặng, chân mày u sầu cũng giãn ra, ánh mắt cảm kích nhìn Sở Mộ. Cho dù thế nào Sở Mộ cũng giúp hắn đại ân, nói thật, còn yêu thú này quan hệ tới nhiệm vụ của ta, thời gian nhiệm vụ cũng sắp tới, nếu chưa hoàn thành. Trong nội tâm của ta phi thường sốt ruột, nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị trừng phạt. Nội tâm Dương chấp sự hơi động, hắn nói, ta làm chủ, phong dược yêu long dùng giá 450 vạn khối linh thạch hạ phẩm bán cho ngươi. Sở Mộ gật gật đầu, HCO thể tiết kiệm 50 vạn, hắn sẽ không cự tuyệt. Năm cái bạch ngân linh thạch hạ phẩm tạp lại giao cho Sở Mộ, đôi mắt ba tên kiếm giả Hồng Y hội chưa từng chấp cái nào, bọn chúng nhìn chằm chằm vào năm tấm bạch ngân linh thạch hạ phẩm tạp. Khách nhân, con phong dược yêu long này là của ngươi. Dương chấp sự thu linh thạch và các loại đồ vật vào trong không gian oản luân của mình, nhưng người chỉ vào con yêu thú trong lồng sắt. Đầu phong dược yêu long hữu khí vô lực vẫn nằm trong lồng sắt, toàn thân màu xanh nhạt, thân thể lớn như con trâu đực, ngoại hình cực giống dược long trên địa cầu thời tiền sử. Nó có khác với dược long là trên hai cánh phong dược yêu long không có móng vuốt, nó có hai chân trước thật nhỏ và cặp chân sau tráng kiện với móng vuốt sắc bén. Phong dược yêu long thập phần hung hãn. Chúng ta mỗi cách 3 ngày phải cho nó ăn thuốc bột để nó không còn sức lực. Chương 667, Phong Thú Hạ. Dương chấp sự tiếp tục nói, bản thương hội có cung cấp phục vụ giao hàng, không biết khách nhân muốn đưa phong dược yêu long tới nơi nào. Không cần, cho nó ăn giải dược đi. Sở Mộ lắc đầu lên tiếng nói ra, khách nhân, ngàn vạn không được, một khi phục dụng giải dược, phong dược yêu long sẽ khôi phục trong một phút, đến lúc đó lồng sắt không thể trói buộc nó. Dương chấp sự kinh hãi, ba kiếm giả Hồng Y hội cười nhạo. Yên tâm, Sở Mộ cầm phong thú châu ra ngoài, thì ra khách nhân có phong thú châu, khó trách. Dương chấp sự khẽ giật mình, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ nói ra, vội vàng quay người đi tới lồng sắt cầm đan dược đưa cho phong dược yêu long ăn, mà ba kiếm giả Hồng Y hội nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, đáy mắt xuất hiện hào quang sáng ngời. Ba gia hỏa này có tu vi kiếm khí hóa khí viên mãn, trước kia Sở Mộ không đặt vào trong mắt, hiện tại càng không đặt vào mắt, có lẽ sau khi thực lực tăng lên, bản thân càng tự tin, trước kia hắn làm việc gì cũng cẩn thận từng chút, hiện tại không cần thiết phải làm như vậy. Huống chi ba tên gia hỏa này muốn lưu Sở Mộ lại chính là chê cười, có lẽ bọn chúng đang cười nhạo Sở Mộ ngốc, lại dám hiển lộ tài phú trước mặt bọn chúng, thật tình không biết Sở Mộ hoàn toàn không đặt chúng vào trong mắt, chẳng thèm quan tâm. Mỗi phong thú châu đều có một bí pháp khởi động, Sở Mộ đã sớm nắm giữ, hắn rót kiếm khí vào trong phong thú châu, lúc này phong thú châu sáng sinh ra hào quang sáng ngời. Ba người Hồng Y hội chỉ nghe nói về phong thú châu nhưng chưa bao giờ nhìn thấy lần nào, biết rõ thứ này thập phần chân quý, bởi vậy chúng nhìn chằm chằm vào bảo vật, tuy Dương chấp sự cũng nhìn thấy nhưng không nhiều, ánh mắt hắn nhìn không rời mắt, càng không cần nói điếm tiểu nhị, hắn chưa bao giờ gặp qua. Hào quang phong thú châu hình thành một khe hở bắn vào phong dược yêu long trong lồng sắt, khe hở này nhanh chóng bành trướng, thời điểm tiếp xúc phong dược yêu long, khe hở càng lớn, hào quang bao phủ toàn thân phong dược yêu long vào trong. Dường như biết rõ kết cục của mình, phong dược yêu long lại giãy giụa, đáng tiếc giải dược chưa phát huy hiệu quả, phong dược yêu long hơi giãy giụa nhưng không thể nhúc nhích nhiều. Xác suất phong thú của phong thú châu cùng một nhịp thở với đẳng cấp yêu thú và thực lực người sử dụng, nếu dùng phong thú châu trung phẩm phong yêu thú đê cấp sẽ dễ dàng không tốn sức. Nhưng nếu một kiếm giả tu vi khí hải cảnh tiểu thành phong ấn một con yêu thú trung cấp trung giai, độ khó sẽ không nhỏ, chỉ có 3 thành xác suất thành công, cho nên kiếm giả khi phong thú thường làm yêu thú bị suy yếu, ví dụ như đả thương các loại thủ đoạn. Sở Mộ có tu vi kiếm khí khí hải cảnh tiểu thành nhưng lực lượng linh hồn cực kỳ cường đại, thực lực chân chánh không thua kém gì kiếm giả tu vi kiếm khí khí hải cảnh viên mãn, cho dù phong dược yêu long thời kỳ toàn thịnh cũng bị Sở Mộ phong thú thành công, huống chi nó còn bị suy yếu tới mức này. Lúc khe hở trên phong thú châu bao phủ phong dược yêu long hoàn toàn, ngay sau đó khe hở trói buộc toàn thân phong dược yêu long không thể giãy giụa khỏi trói buộc, toàn thân nó xuất hiện hào quang màu xanh, ngay sau đó trong ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, thân thể khổng lồ của phong dược yêu long có rút thu nhỏ thật nhanh, hóa thành đạo hào quang màu xanh bay vào trong phong thú châu. Vèo, hào quang màu xanh biến mất trong phong thú châu sinh ra quang mang tối tăm, sau ba hô hấp lại khôi phục như thường, chỉ thấy trong phong thú châu trống rỗng xuất hiện một thân ảnh yêu thú, chính là phiên bản phong dược yêu long thu nhỏ, dường như nó đang ngủ say trong phong thú châu. Sở Mộ là chủ nhân cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ này, thầm nghĩ y lục cổ kiếm có quá nhiều việc không thể tưởng tượng nổi, những người khác nhất là điếm tiểu nhị và ba tên kiếm giả Hồng Y hội suýt nữa rớt tròng mắt xuống đất. Phong thú thành công, Sở Mộ lại rót tinh huyết vào trong phong thú châu, phong dược yêu long sẽ bị Sở Mộ khống chế, trừ khi bức tinh huyết của Sở Mộ ra khỏi phong thú châu, nếu không phong dược yêu long sẽ nghe lời Sở Mộ. Chỉ có điều sau khi phong thú thành công cần thời gian 3 ngày mới có thể thả phong dược yêu long ra ngoài. Trong 3 ngày này phong thú châu sẽ tiến hành ước thúc và đánh lạc ấn tinh huyết lên người phong dược yêu long. Dương chấp sự hoàn thành nhiệm vụ bán phong dược yêu long trong thời gian chỉ định, mà Sở Mộ cũng thành công mua được yêu thú phu hành làm mình thỏa mãn, cả hai đều vui vẻ, sau khi nói vài câu khách sáo Sở Mộ rời đi. Vốn Sở Mộ tới bán yêu hạch đổi linh thạch, hiện tại tốt rồi, không kiếm được khối linh thạch nào, ngược lại tốn hao 450 vạn khối linh thạch hạ phẩm, cuối cùng không bán yêu hạch, bởi vì muốn giữ lại nuôi nấng phong dược yêu long. Từ đó đề cao thực lực phong dược yêu long lên, đến lúc đó tốc độ phi hành của nó cũng nhanh hơn. Sau khi Sở Mộ rời đi, ba kiếm giả Hồng Y hội nhìn nhau, liên tục gật gật đầu, hai tên đuổi theo Sở Mộ, một tên đi hướng khác. Thành Hám Yêu vĩnh viễn không thiếu đám người này, cả con đường này dù là ban đêm cũng có người đi lại. Sở Mộ rời khỏi thương hội Dương gia sau đó đi trên phố, hắn suy nghĩ bước tiếp theo của kế hoạch nên làm gì, một thân trường bào trắng của hắn cũng không làm ai chú ý. Trong thành Hám Yêu này có không ít người mặc trường bào màu trắng, tuy trước kia Vân Đại Tiên Sinh từng nói qua, người trẻ tuổi mặc trường bào trắng tập kích hắn bị thương có tu vi kiếm khí hóa khí tiểu thành. Thời gian đã qua 2 tháng, rất nhiều người sớm không quan tâm chuyện này, dù sao có không ít kiếm giả ra vào thành Hám Yêu, mỗi ngày cũng có không ít kẻ tử vong, còn có một đống chuyện quái lạ diễn ra. Hơn nữa Sở Mộ hiện tại bày ra tu vi hóa khí đại thành, cho dù mọi người kinh ngạc nhưng không ai liên tưởng tới. Ta phải giết Vân Đại Tiên Sinh, còn có người cuồng sư bang cũng phải trả giá tương ứng khi truy sát ta. Sở Mộ nói thầm, nội tâm hắn đã có kế hoạch rõ ràng. Đi cuồng sư bang trước, Sở Mộ nói thầm trong lòng, hắn vốn không có thù hận gì với cuồng sư bang, chỉ có điều bởi vì người cuồng sư bang không có mắt, lại dám nói Sở Mộ là kẻ cướp nên đã chết dưới kiếm Sở Mộ. Nếu chuyện đến đây chấm dứt, Sở Mộ cũng không thèm quan tâm tới cuồng sư bang, đáng tiếc người cuồng sư bang không cam lòng, xuất động một đám kiếm giả đuổi giết Sở Mộ. Cuối cùng đều chết dưới kiếm Sở Mộ, từ đó cũng kế thù với Sở Mộ, không đòi lại một công đạo sẽ bất lợi với kiếm tâm của mình. Chương 668, hiểu rõ kiếm tâm thông tấu mới có thể tiến xa trên con đường kiếm đạo. Đứng lại, sau lưng có tiếng quát vang lên, ngay sau đó ánh mắt Sở Mộ xuất hiện hào quang màu đỏ lập lòe. Hắn nhìn thấy hai bên trái phải của mình có một người áo đỏ đang đứng, hơi suy nghĩ một chút, Sở Mộ đã biết rõ bọn chúng là hai tên trong ba tên áo đỏ gặp trong thương hội Dương gia. Chuyện gì? Sở Mộ lạnh nhạt hỏi bọn chúng. Đương nhiên có chuyện, phong thú châu của ngươi không tệ, hội chủ chúng ta cần, cho nên ngươi phải nhượng lại cho chúng ta. Yên tâm, giá cả sẽ không để ngươi thiệt thòi. Một tên kiếm giả áo đỏ nói thẳng, hắn thèm che giấu làm gì, ánh mắt xuất hiện hào quang tham lam. Hai người đứng ra ngăn cản Sở Mộ. Kiếm giả chung quanh kịp phản ứng, vừa nhìn thấy quần áo thể hiện bang hội của bọn chúng, bọn họ e sợ tránh không kịp nên lui ra sau, lại hình thành vòng vây xem náo nhiệt. Hồng Y hội làm việc ngang ngược bá đạo, căn bản không nói đạo lý là gì, trừ khi có nắm đấm lớn hơn bọn chúng. Lúc đám người này nói ba chữ phong thú châu, có chút kiếm giả còn mờ mịt, có một ít khiếp sợ không nhỏ. Thế các ngươi báo giá bao nhiêu? Sở Mộ như cười mà không phải cười hỏi thăm, hắn sớm nắm chắc tâm tư của kiếm giả Hồng Y hội. Xem ngươi cũng không dễ dàng gì, sẽ cho ngươi cái giá cao. Kiếm giả áo đỏ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, không cảm thấy có gì không thỏa dáng. Có lẽ bọn chúng vô ý thức cho rằng một tên kiếm giả hóa khí đại thành có thể tạo thành uy hiếp với mình, vừa nói vừa duỗi hai ngón tay ra, dùng giọng điệu bố thí nói. 200 vạn khối linh thạch hạ phẩm, lúc này chung quanh có tiếng hít khí lạnh vang lên, 200 vạn khối linh thạch hạ phẩm tuyệt đối là con số lớn với nhiều kiếm giả. Thậm chí một ít kiếm giả cả đời cũng chưa từng kiếm được 200 vạn khối linh thạch hạ phẩm. Đối với bọn họ mà nói, 200 vạn khối linh thạch hạ phẩm chính là khái niệm trong tưởng tượng, khó tránh cảm thấy khiếp sợ. 200 vạn khối, Sở Mộ biết rõ đối phương cố ý báo giá thấp, nhưng thật không ngờ lại thấp như vậy, hắn ngạc nhiên, hắn cười mà không phải cười nói ra. Một viên phong thú châu trung phẩm giá trị mấy trăm vạn khối linh thạch hạ phẩm, một con phong dực yêu long giá trị 450 vạn khối linh thạch hạ phẩm. Cả hai kết hợp có giá vượt qua ngàn vạn khối linh thạch hạ phẩm, chỉ là 200 vạn khối linh thạch hạ phẩm cũng dám nói là giá cao, hẳn là Hồng Y hội cho rằng 200 vạn khối linh thạch hạ phẩm là khoản tiền rất lớn sao. Một câu mỉa mai làm hai tên kiếm giả áo đỏ xấu hổ, chợt lại dùng ánh mắt tư xê giận nhìn Sở Mộ, dùng giọng điệu uy hiếp lên tiếng. Không cần biết ngươi có thân phận lai lịch gì, thành hám yêu có quy củ thành hám yêu, ở chỗ này Hồng Y hội chúng ta là ba thế lực lớn nhất, nói một không hai, ngươi ngoan ngoãn giao phong thú châu ra đây. Cầm 200 vạn khối linh thạch hạ phẩm rời đi, nếu không ta cam đoan ngươi không chiếm được một khối linh thạch hạ phẩm nào, ngay cả mạng cũng lưu lại đây. Lúc nghe lời này, sắc mặt đám kiếm giả chung quanh khiếp sợ, biết rõ tiếp tục phát triển sẽ nhìn thấy máu, nhưng ở thành hám yêu thường xuyên xảy ra chuyện như thế, cũng không có gì lạ. Bọn họ đang đắm chìm trong những lời Sở Mộ vừa nói, hơn 1.000 vạn khối linh thạch hạ phẩm. Tưởng tượng một chút, hơn 1.000 vạn khối linh thạch hạ phẩm xuất hiện trước mặt mình. Rất nhiều kiếm giả cảm thấy ầu choáng mắt hoa, trời đất tối tăm, thiếu chút nữa hôn mê vì rung động. Đám kiếm giả nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, muốn xem tên kiếm giả tu vi hóa khí đại thành sẽ ứng phó thế nào. Nhìn hắn mới hơn 20 tuổi có được tu vi hóa khí đại thành, còn có được phong thú châu trung phẩm và phong dực yêu long. Khẳng định lai lịch không đơn giản, nhưng nơi này là thành hám yêu, có quy củ của mình, nếu muốn bằng lực lượng bên ngoài can thiệp vào thành hám yêu sẽ dẫn tới bắn ngược. Cho nên ở chỗ này chỉ có dựa vào quy củ thế lực bản thổ làm việc. Nếu làm không thỏa đáng sẽ thấy máu, kiếm giả chung quanh giang suy nghĩ, nếu nhìn thấy máu cũng sẽ là máu của kiếm giả trẻ tuổi trước mặt, nội tâm tiếc hận thay hắn. Dừng tay, lúc này có tiếng quát vang lên, đột nhiên có một thân tách đám người bước tới, Sở Mộ giật mình nhìn sang, người nọ chính là Hàn Diệp. Sở Mộ có cảm giác giờ khóc giờ cười, lần trước hắn bị người cuồng sư băng quanh, cũng là Hàn Diệp xuất hiện giải vây, lúc này cũng gặp Hàn Diệp. Hắn lại đoán Hàn Diệp ra mặt cũng không làm nên trò trống gì. À, ta nói là ai, thì ra là Hàn bang chủ Thiết Kiếm bang, Hàn bang chủ có gì chỉ giáo. Một tên kiếm giả áo đỏ nhìn Hàn Diệp, giống như cười mà không phải cười nói ra.

hắn đang trên đường đi tìm Cuồng Sư Bang. Cho tới bây giờ, Sở Mộ đã sớm tìm hiểu địa điểm phân bố thế lực trong thành Hám Yêu. Hắn cũng biết vị trí của Cuồng Sư Bang nằm ở nơi nào, qua một thời gian ngắn, Sở Mộ tìm được Cuồng Sư Bang. Đây là một trang viên chiếm diện tích rất rộng, ở ngay chỗ cánh cửa lớn đóng kín có một điêu khắc một con sư tử màu đỏ sống động tới mức tùy thời sống lại nhảy tới công kích đối thủ. Hai bên trái phải có hai tên kiếm giả trung niên đang đứng canh gác, đều có tu vi hóa khí tiểu thành, ngoài ra còn có hai điêu khắc thạch sư uy phong lẫm lẫm. Tấm biển nằm trên cánh cửa lớn có hai chữ Cuồng Sư thật lớn. Sở Mộ không dừng bước, hắn bước đi về phía cửa lớn Cuồng Sư Bang. Hai tên kiếm giả thủ vệ lập tức nhìn thấy hắn đi tới, đôi mắt bọn họ bắn ra hào quang kiếp người mang lại cảm giác áp bách lên người khác. Đứng lại, một người trong đó quát lớn. Sở Mộ làm như không nghe thấy, y nguyên bước đi đi, hai người kia rút kiếm ra, ánh mắt đằng đằng sát khí quát hỏi Sở Mộ. Ngươi là ai, đến Cuồng Sư Bang muốn làm gì? Bọn họ không nhận được thông báo gì, cũng không biết có đại nhân vật gì sẽ tới đây, hơn nữa kiếm khí chấn động Sở Mộ thể hiện ra chỉ tương đương hóa khí đại thành, bọn họ không ngăn cản mới là lạ. Giết người, Sở Mộ trả lời, đồng tử hai kiếm giả co rút lại, hai người lập tức vung kiếm chém về phía Sở Mộ. Song kiếm va chạm với nhau, chém thất bại, còn chưa kịp phản ứng đã bị Sở Mộ bắn ra hai sợi kiếm khí bắn thủng cổ họng, hai tên kiếm giả thủ vệ chết ngay lập tức. Đôi mắt hai tên kiếm giả mở to mờ mịt, thân thể mềm nhũn ngã xuống, Sở Mộ lại đánh một chưởng vào cửa lớn, tiếng nổ ầm vang lên, cánh cửa chia năm xẻ bảy bay tán loạn vào bên trong, sau khi bay hơn 10 trượng mới rơi xuống đất và gây ra tiếng động lớn. Ai, trước tiền viện thật lớn phía sau cánh cửa có người đang tu hành kiếm thuật, động tĩnh lớn như thế hấp dẫn bọn họ chú ý, đột nhiên bọn họ quay đầu nhìn lại xem xảy ra chuyện gì, chỉ thấy một đạo thân ảnh áo trắng bước đi không nhanh không chậm tiến vào trong trang viện. Sắc mặt lạnh nhạt như không có gì xảy ra. Bọn họ cũng nhìn thấy hai kiếm giả thủ vệ cửa lớn bị chém giết. Ngươi là người phương nào? Tại sao phải giết người bổn bang, lại còn phá hư cửa lớn? Nếu không nói lý do, hôm nay ngươi đừng mong còn mạng rời khỏi đại viện. Chương 670, kiếm áp Cuồng Sư Bang hạ. Một tên kiếm giả hóa khí đại thành bước thẳng về phía Sở Mộ, hai mắt hắn đằng đằng sát khí, kiếm chỉ thẳng về phía trước, đám kiếm giả khác lục tục đi tới bao vây Sở Mộ vào giữa. Gọi Lý Cuồng Sư ra đây. Sở Mộ dừng bước, hắn không bị sát khí chung quanh ảnh hưởng. Bắt hắn cho ta, tên kiếm giả hóa khí đại thành tức giận quát lớn. Hơn 10 kiếm giả hóa khí tiểu thành nhào tới động thủ, một kiếm lại một kiếm, không ngừng đâm chém tấn công Sở Mộ. Nơi này là trang viện của Cuồng Sư Bang, cũng không bị quy củ hạn chế sử dụng kiếm khí trong thành Hám Yêu ảnh hưởng. Quy định không thể sử dụng kiếm khí là vì ngăn ngừa thương vong hoặc phá hư không cần thiết, cũng có thể ngăn cản. Ân oán. Nếu ở trong nơi đóng quân của bang phái lại không chịu ảnh hưởng này, dù sao chỉ chết một đám người không liên quan mà thôi. Bởi vậy hơn 10 kiếm giả hóa khí tiểu thành của Cuồng Sư Bang xuất kiếm, kiếm khí gào thét, kiếm quang soàn soạt, càng có ý cảnh ra thân giống như muốn lăng trì Sở Mộ. Cút, tiếng quát vang lên, Sở Mộ chỉ hơi lộ ra một tia kiếm thế viên mãn, uy thế kinh khủng giống như kệ ếm sơn hàng lâm nghiền áp tất cả, ngay cả kiếm giả hóa khí đại thành đều không thể chống cự và quỳ xuống dưới đất. Càng không cần phải nói 10 tên kiếm giả hóa khí tiểu thành có thể ngăn cản, cả đám quỳ xuống, cũng không cầm nổi kiếm trong tay, bọn chúng kinh hãi gần chết. Lý Cuồng Sư, hạn cho ngươi trong 3 hô hấp phải bước ra đây, nếu như không ra, ta sẽ xóa tên Cuồng Sư Bang. Sở Mộ quát lớn, giọng quát vang vọng trang viên, tiếng quát không thua gì sấm sét nổ vang trời, trong tiếng quát còn dung nhập một tia kiếm thế, cho dù tiếng quát không lớn lại mang theo uy thế kinh người. Kiếm giả hóa khí viên mãn cũng khó chống cự, trong phòng tu luyện thân thể Lý Cuồng Sư run rẩy kịch liệt, hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt ẩn chứa hồi hộp, oán hận và khiếp sợ. Hắn đang nếm thử đột phá khí hải cản, lúc này đã tới thời khắc khẩn yếu quan đầu, chỉ cần tiến thêm một bước là có thể đột phá, không nghĩ tới Sở Mộ quát một tiếng lại gián đoạn đột phá, nếu như chỉ là tiếng quát bình thường cũng không có gì, hết lần này tới lần khác trong tiếng quá còn ẩn chứa 1% kiếm thế viên mãn, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Tâm thần bị rung chuyển, trạng thái đột phá bị phá hư, tinh khí thần bị ảnh hưởng cực lớn, không chỉ tạng phủ bị thương, kinh mạch cũng bị thương, tiếp theo là tinh thần bị thương. Thương thế như vậy, không có thời gian nửa năm nghỉ ngơi khôi phục sẽ không khỏi, thậm chí còn phải dùng bảo vật chữa trị. Hận ý trong lòng Lý Cuồng Sư cuồn cuộn như nước sông, hận không thể lập tức rút kiếm chém giết người vừa quấy rầy hắn đột phá ngay tại chỗ, muốn chém hắn thành 5-7 mảnh sau đó bầm thành thịt nát. Đáng tiếc hắn không dám, tuy hắn bá đạo đã quen nhưng không phải người ngu. Chỉ cần một câu nói đã mang theo uy thế bực này, thực lực của người tới vô cùng cường đại, tuyệt đối không phải hắn hiện giờ có thể đối với kháng. Vội vàng phục dụng một viên đan dược chữa thương, hắn lau máu trên khóe miệng, Lý Cuồng Sư đứng dậy mang theo bội kiếm bước ra khỏi phòng tu luyện. Ngươi là ai? Đến bổn bang có mục đích gì? Trong tiểu viện Cuồng Sư bang đã có vô số kiếm giả tụ tập, trong đó có hơn 40 kiếm giả mặc trang phục màu vàng, trên người sinh ra kiếm khí chấn động hóa khí viên mãn, chính là kim sư kiếm vệ của Cuồng Sư bang. Người nói chuyện cũng mặc trường bào màu vàng, nhìn hắn chỉ hơn 40 tuổi nhưng sinh ra kiếm khí chấn động đạt tới khí hải cảnh nhập môn đỉnh phong, suýt nữa đột phá khí hải cảnh tiểu thành, hắn vô cùng kiêng kỵ nhìn Sở Mộ, lúc này cất tiếng hỏi. Ai là Lý Cuồng Sư? Sở Mộ không trả lời, hắn chỉ lạnh nhạt hỏi một câu. Trên mặt tên kiếm giả khí hải cảnh nhập môn đỉnh phong nổi gân xanh, đôi mắt mang theo lửa giận và tràn ngập sát khí. Là ta, lúc này có giọng nói bá đạo và trầm ổn vang lên. Một thân ảnh cường tráng bước ra khỏi đại viện đi tới nơi này, dáng đi long hành hổ bộ, hắn chính là Lý Cuồng Sư, sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, thần sắc lại có chút âm trầm nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Rốt cuộc các hạ là ai? Có thù hận gì mà lại chạy tới đây quấy rối? 2 tháng trước ngươi từng phái người đuổi giết ta. Sở Mộ lên tiếng, Lý Cuồng Sư nghe xong liền khiếp sợ, hắn nhìn kỹ Sở Mộ, lại so sánh với 2 tháng trước. Ngươi chính là người bị hung kiếm đồ không nhìn chằm chằm sao? Cuồng Sư bang có 2 lựa chọn, Sở Mộ nói câu này biến tướng thừa nhận lời Lý Cuồng Sư vừa nói. Thứ nhất, phải đền bù tổn thất cho ta, làm cho ta thỏa mãn, việc này dừng ở đây, thứ hai, ta sẽ dùng kiếm mai táng Cuồng Sư bang. Hắn vừa nói xong, Sở Mộ rút kiếm, kiếm giống như hàn tinh âm trầm, mũi nhọn mang theo uy thế sắc bén bao phủ chung quanh, những nơi đi qua làm không khí chung quanh rơi vào trạng thái chân không, đám kiếm giả chung quanh nghẹt thở. Tất cả mọi người và cả tên kiếm giả khí hải cảnh nhập môn đỉnh phong cũng cảm thấy khiếp sợ, bọn họ cảm thấy mình quá nhỏ bé trước uy thế của đối phương, Sở Mộ trước mặt giống như biến thành cự nhân cao lớn như núi, biến thành tồn tại bọn họ không dám chọc. Các kiếm giả Cuồng Sư bang lúc này lục tục nhìn Lý Cuồng Sư, tất cả dùng Lý Cuồng Sư làm chủ, chỉ cần Lý Cuồng Sư ra lệnh một tiếng, cho dù là địch nhân không thể đối kháng cũng sẽ liều chết xông lên, thề sống chết giết địch. Lý Cuồng Sư đứng mũi chịu sào, suýt nữa hắn đã quỳ xuống dưới áp lực này. Nếu không phải hắn là bang chủ cần phải giữ uy nghiêm nên cố sức chèo chống, chỉ sợ hắn đã mất mặt không nhỏ. Gương mặt hắn thay đổi liên tục, hàm răng cắn chặt tràn ngập không cam lòng và phẫn nộ, hận không thể hạ lệnh hợp nhau tấn công chém giết Sở Mộ trong Cuồng Sư bang. Hắn không dám, thật không dám, khí thế người này quá cường đại, căn bản không thể đối kháng, trong loại tình huống này, cho dù bọn họ có thể chém giết Sở Mộ, cả Cuồng Sư bang cũng không còn lại mấy người, chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Các hạ cho rằng bồi thường bao nhiêu là phù hợp? Lý Cuồng Sư cố sức nói ra một câu. 500 vạn khối linh thạch hạ phẩm. Sở Mộ thuận miệng nói ra, gân xanh nổi rõ trên mặt đám kiếm giả chung quanh, Lý Cuồng Sư tức giận suýt nữa lập tức xông lên liều mạng. Tối đa 200 vạn, nếu không, Cuồng Sư bang không ngại lấy cái chết đánh cược một lần. Lý Cuồng Sư nghiến răng nghiến lợi giống lên như dã thú bị thương. Chương 671, ra tay lần nữa thượng. Chỉ có lần này, nếu như có lần sau, Cuồng Sư bang nhất định xóa tên dưới kiếm của ta. Sở Mộ nói ra, Lý Cuồng Sư không nói gì, hắn sai người mang theo 20 tấm bạch ngân linh thạch hạ phẩm tạp tới, hắn ném 20 tấm bạch ngân linh thạch hạ phẩm tạp bay về phía Sở Mộ. Sở Mộ vung tay áo lên, 20 tấm bạch ngân linh thạch hạ phẩm biến mất không thấy gì nữa, hắn thu kiếm vào vỏ sau đó lườm Lý Cuồng Sư, quay người cất bước rời đi, chỉ lưu lại một đám thành viên Cuồng Sư bang hận hắn thấu xương. Bang chủ, một trưởng lão Cuồng Sư bang lên tiếng. Lý Cuồng Sư lập tức đưa tay ngăn lại, sắc mặt âm trầm nhìn sang kiếm giả khí hải cảnh nhập môn đỉnh phong, mở miệng nói ra. Lý thống lĩnh, người này có tu vi gì? Có lẽ trên ta, rất có thể hắn có tu vi kiếm khí khí hải cảnh đại thành, thực lực chân chính có khả năng sánh ngang khí hải cảnh viên mãn. Thống lĩnh kim sư kiếm vệ ngưng trọng nói ra, ta cảm giác, cho dù dốc hết lực bổn bang cũng không thể chém giết người này. Nếu như liều mạng có lẽ bọn họ sẽ giết được Sở Mộ, nhưng không nên quên, Sở Mộ là một người. Hắn không đứng bất động chịu đòn, một khi hắn chạy trốn, chiến đấu sẽ khác, cuối cùng Cuồng Sư bang cũng bị diệt. Tất cả kiếm giả chung quanh im lặng, vẻ mặt âm trầm không nói thành lời, giống như có mây đen đang bao phủ tâm thần bọn họ, nội tâm phẫn uất không cách nào phát tiết. Bang chủ, chẳng lẽ chúng ta bỏ qua chuyện này sao? Một trưởng lão khác lên tiếng, từ khi sáng lập bổn bang đến nay, chưa bao giờ chịu nhục như thế. 200 vạn khối linh thạch hạ phẩm là việc nhỏ, danh dự bổn bang mới là chuyện lớn. Một khi tin tức này truyền ra ngoài, có thể tưởng tượng danh vọng bổn bang sẽ rơi xuống ngàn trượng. Vương trưởng lão có cao kiến gì? Lý Cuồng Sư thu liễm âm trầm trên mặt, hắn cất tiếng hỏi, lời nói ẩn chứa tức giận tùy thời bộc phát. Sát thủ, Vương trưởng lão nói một câu, sát cơ trong mắt hắn hóa thành thực chất. Người này bị hung kiếm đồ không nhìn chằm chằm vào. Chúng ta không thể động thủ, không có nghĩa là người khác không thể, chỉ cần xuất ra đủ linh thạch mời yêu kiếm quỷ vụ giết hắn, cho dù là hung kiếm đồ không cũng chẳng làm được gì. Được, chuyện này ta đã có chủ ý. Lý Cuồng Sư vung tay quay người rời đi, bóng lưng cao lớn hùng tráng nhưng mang theo khí thế như núi lửa. Đúng vậy, nếu như Sở Mộ chết dưới kiếm yêu kiếm quỷ vụ, hung kiếm đồ không không thể làm gì yêu kiếm quỷ vụ, nhưng một khi đồ không biết là Cuồng Sư Bang mua sát thủ giết người. Như vậy người Cuồng Sư Bang sẽ bị đồ không chém giết không còn, chuyện này không phải chưa từng xảy ra. Hiện tại nơi này nhiều người như thế, mặc dù nói đều là người Cuồng Sư Bang nhưng nhiều người nhiều miệng, trên đời này không có bức tường không lọt gió, mặc dù nội tâm Lý Cuồng Sư phi thường nguyện ý nhưng không dám bốc lên nguy hiểm lớn như vậy. Thu nhập 200 vạn khối linh thạch hạ phẩm, cũng giảm bớt tình hình cần linh thạch khẩn cấp của Sở Mộ, hắn thở ra một hơi. Bước ra khỏi Cuồng Sư Bang, Sở Mộ không lo lắng Cuồng Sư Bang trả thù mình, một khi Cuồng Sư Bang có hành động nhắm vào hắn, tiếp theo bọn chúng phải thừa nhận trả thù như sấm sét của hắn, toàn bộ Cuồng Sư Bang sẽ tan biến. Kế hoạch đầu tiên đã hoàn thành, trước mắt không thể áp dụng kế hoạch thứ hai. Bởi vì Sở Mộ không biết Vân Đại Tiên Sinh đang ở nơi nào. Hơi suy nghĩ một lúc, Sở Mộ ý định quay về khách sạn, dùng thời gian mấy ngày còn lại tu thành Thiên Hoang kiếm thể cơ nhục thiên, lại tiếp tục ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Đi trên đường phố, đột nhiên Sở Mộ nhìn thấy hơn 10 kiếm giả áo đỏ đang đứng trên đường. Đám kiếm giả chung quanh không ngừng nhường đường cho bọn chúng, là người Hồng Y hội. Ánh mắt Sở Mộ đảo qua hơn 10 tên kiếm giả áo đỏ, nhìn hai thân ảnh bị đám người áo đỏ bắt. Một già một trẻ, hai người này chính là ông cháu Âu gia được Sở Mộ cứu trên đường đi tới Loạn Yêu Nguyên. Hai người lúc này vô cùng chật vật, tay chân đều mang xiềng xích, mỗi khi bước đi đều có tiếng xiềng xích vang lên. Nhất là lão giả kia thương thế chưa lành, khí tức yếu ớt giống như ngọn đèn cầy sắp tắt trong gió, dường như hắn có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Lão giả và thiếu niên ủ rũ, trải qua trốn chết nhiều năm, ra miệng hổ lại vào hang sói, cuối cùng vẫn không tránh khỏi, rốt cuộc vẫn bị bắt. Sở Mộ thở dài, trong lòng khẽ động. Bắt đầu từ lần trước hắn xuất thủ cứu hai ông cháu này cũng nói rõ hắn có một tia liên lụy với hai người, nếu Sở Mộ rời khỏi thành Hám Yêu đi Loạn Yêu Nguyên, có lẽ sẽ không gặp lại bọn họ. Nếu hiện tại bị Sở Mộ gặp được, hơn nữa còn nằm trong tay Hồng Y hội có mâu thuẫn với hắn, Sở Mộ không có lý do gì phải đứng nhìn. Trong lòng của hắn vô ý thức sinh ra ý niệm cứu hai ông cháu này lần nữa, Sở Mộ cũng không áp chế ý niệm này làm gì, hắn bước đi ra giữa đường ngăn cản trước mặt đám người áo đỏ. Hồng Y hội làm việc, người không phận sự tránh ra hai bên. Kẻ cầm đầu hơn 10 kiếm giả áo đỏ quát lớn với người chung quanh, hắn có tu vi kiếm khí hóa khí viên mãn. Người lập tức tránh ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Kiếm giả Hồng Y hội chỉ vào Sở Mộ và quát lớn, sắc mặt mang theo uy hiếp. Lưu hai người bọn họ lại đây, các ngươi cút đi. Sắc mặt Sở Mộ phong khinh vân đạm, hắn chậm rãi lên tiếng, người chung quanh đều kinh hãi, bọn họ cho rằng hắn điên rồi, lại dám đối kháng Hồng Y hội. Hơn 10 kiếm giả áo đỏ giật mình, ngay sau đó bọn chúng làm ra vẻ như nghe phải chuyện cười lớn nhất trên đời, lập tức cười ha ha, ông cháu Âu gia nghe có người nói chuyện lập tức ngẩng đầu nhìn lên, lúc nhìn thấy Sở Mộ, hai mắt tràn ngập mê mang và khó hiểu, bọn họ không biết Sở Mộ chỉ là một hóa khí đại thành, giết hắn. Kiếm giả hóa khí viên mãn vung tay lên, hắn lãnh khốc ra lệnh cho đám người khác, lúc này hai bên trái phải có một người xông tới, cả hai cùng rút kiếm đâm Sở Mộ. Song kiếm hóa thành tia chớp màu đỏ tấn công Sở Mộ. Muốn xuyên thủng thân thể Sở Mộ nhưng đột nhiên thất bại, hai người không đình chỉ lại xông về phía trước vài bước sau đó bổ nhào xuống đất, trên cổ họng có máu tươi chảy ra nhuộm đỏ mặt đất. Không có người nào nhìn thấy Sở Mộ ra tay như thế nào, chỉ nhìn thấy hai tên kiếm giả xông thẳng về phía Sở Mộ, lại từ xông qua hai bên trái phải Sở Mộ và té xuống đất, trên cổ họng chảy máu tươi nhuộm đỏ mặt đất chung quanh, người chung quanh không dám tin vào mắt mình. Chương 672, ra tay lần nữa hạ. Lúc hai tên kiếm giả áo đỏ xông tới, đó cũng là lúc Sở Mộ hành động. Bộ pháp của hắn như mộng như ảo, chỉ trong nháy mắt đã lao vào giữa đám kiếm giả áo đỏ, mọi người mơ hồ nhìn thấy kiếm quang lăng lệ ác liệt bộc phát sau đó biến mất, mọi việc cứ như ảo giác. Ánh mắt hơn 10 kiếm giả áo đỏ ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì, ngay sau đó âm thanh suy suy suy vang lên, cổ họng bọn họ có máu huyết bắn ra ngoài, máu tươi bắn ra xa vài mét. Thân thể hơn 10 kiếm giả áo đỏ mềm nhũn ngã xuống. Đến chết bọn họ cũng không kịp phản ứng, tốc độ của Sở Mộ ộ quá nhanh, chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Ngay sau đó lại có một tia kiếm quang mơ hồ xuất hiện, mọi người chỉ nghe được âm thanh tối nghĩa vang lên, xiềng xích trên tay một già một trẻ bị chém đứt, vết cắt sáng bóng như gương. Đi thôi, Sở Mộ nhìn ông cháu Âu ra sau đó lên tiếng, một già một trẻ còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, gương mặt còn mang theo mờ mịt và khó hiểu, nghe Sở Mộ nói thế liền giật mình, cũng nhanh chóng có phản ứng, vội vàng đuổi theo Sở Mộ. Nhưng bọn họ đã bị thương, hơn nữa còn đủ loại nguyên nhân khác, bởi vậy đi đường gian nan, bước chân tập tễnh. Không người nào dám ngăn cản, một đám kiếm giả tự động lách người tránh đường cho đám Sở Mộ bước đi. Mặc kệ người này cuối cùng có chết dưới quá trình trả thù của Hồng Y hội hay không, ít nhất hiện tại hắn là một hung nhân, là người thập phần đáng sợ, là người không đặt Hồng Y hội vào mắt, nói giết liền giết không có chút do dự nào. Qua một thời gian, ông cháu Âu Gia đi theo sau lưng Sở Mộ trở về khách sạn. Bọn họ không biết Sở Mộ là ai, không biết Sở Mộ có thân phận gì. Càng không rõ Sở Mộ cứu hai người bọn họ có mục đích gì. Bọn họ lại không thể không đi theo Sở Mộ, bởi vì bọn họ không nơi nương tựa, bởi vì bọn họ rất suy yếu. Sở Mộ ra tay cứu bọn họ giống như đang duỗi bàn tay kéo bọn họ ra khỏi vực sâu không đáy. Cho nên bọn họ lựa chọn tin tưởng Sở Mộ, đây là lựa chọn bất đắc dĩ của người trong bước đường cùng. Sở Mộ tốn một ít linh thạch hạ phẩm thuê một gian phòng cho hai ông cháu, còn gọi điếm tiểu nhị mang thức ăn lên cho bọn họ. Sau khi làm xong tất cả, Sở Mộ không để ý tới, hắn tĩnh tu trong phòng của mình, phục dụng thượng cổ thiên hoang đan rèn luyện cơ bắp toàn thân. Trong gian phòng trọ khác, ông cháu Âu ra ăn đồ ăn, thiếu niên có bộ dạng như quỷ chết đói đầu thai, bởi vì bọn họ đã vài ngày không có ăn cái gì, cũng gần chết đói. Nếu không phải bị thương và thiếu đồ ăn, đám người Hồng Y hội cũng không dễ dàng tìm và bắt được bọn họ, hiện tại không có gì để nói, cuối cùng vẫn bị bắt. Nếu như không phải Sở Mộ ra tay, hiện tại bọn họ đã bị đưa vào Hồng Y hội sau đó biến thành tù binh. Đến lúc đó bọn họ không xác định vận mệnh của mình sẽ như thế nào, chỉ có thể suy đoán kết cục nhất định rất không xong, có lẽ đó là một con đường chết. Ra ra, ăn đi, ăn ngon. Thiếu niên Âu Gia vừa ăn vừa đưa đồ ăn ngon tới trước mặt Âu Gia lão giả. Ngươi ăn đi, ra ra không ăn nhiều. Tuy Âu Gia lão giả rất muốn buông miệng ăn hết nhưng tuổi tác đã lớn, bản thân bị thương rất nặng, nếu không phải bản thân cố gắng thừa nhận, chỉ sợ vừa bộc phát đã mất cái mạng già. Cho dù là hiện tại hắn cũng chỉ cố gắng áp chế chịu đựng đau đớn mà thôi, đã là ngọn đèn sắp tắt. Thiếu niên Âu Gia đói chết, hắn không ngừng ăn suýt mắc nghẹn, lão gia tử Âu Gia chậm rãi ăn uống, sắc mặt ngưng trọng suy nghĩ gì đó. Hắn tự hiểu tình huống thân thể của mình nhưng Âu Gia không thể tuyệt hậu, cho nên hắn có thể chết, cháu trai hắn phải sống sót, bằng không Âu Gia sẽ không còn. Hắn cũng biết rõ việc này, hiện tại Âu Gia có tuyệt hậu hay không cũng không phải do hắn nói, mà là người cứu bọn họ nói mới tính. Nếu như hắn nguyện ý giúp trợ, có lẽ Âu Gia sẽ không tuyệt hậu. Nghĩ tới đây lão gia tử Âu Gia ăn không trôi, hắn đứng lên. Gia Gia, tại sao ngươi không ăn? No, thiếu niên Âu Gia cả kinh, vội vàng hỏi. A Lạc, đi cùng Gia Gia ra ngoài, sau khi về ăn cũng được. Lão gia tử Âu Gia nói ra, hắn ho khan vài tiếng sau đó ra khỏi phòng, thiếu niên Âu Gia nghĩ tới ý định của Gia Gia cho nên đứng dậy đi cùng. Phòng trọ bọn họ cách phòng Sở Mộ không xa, chỉ đi vài bước là tới nơi. Lúc đi tới cửa phòng Sở Mộ liền đưa tay gõ cửa. Sở Mộ dừng tu hành, thân hình bất động, trong tay có kiếm khí xuất hiện, kiếm khí bắn ra ngoài vô cùng xảo diệu, chốt cửa mở ra nhưng không bị hao tổn chút nào, nếu kiếm giả khác nhìn thấy chiêu thức này sẽ sợ hãi không nhỏ. Đây là trình độ khống chế kiếm khí kinh khủng cỡ nào. Làm được việc này không chỉ cần khống chế tinh chuẩn, còn cần kiếm khí đầy đủ cường đại và ý niệm tinh thần khủng bố, tuyệt đại đa số kiếm giả không thể làm được điểm này. Sau khi cửa mở ra, già trẻ Âu Gia có chút tâm thần bất định, bọn họ hít sâu một hơi sau đó bước vào gian phòng gặp Sở Mộ. Đa tạ các hạ xuất thủ cứu giúp, Âu lão gia tử vừa vào cửa liền xoay người cúi đầu thi lễ với Sở Mộ, thiếu niên Âu Gia trực tiếp quỳ xuống dập đầu, ân cứu mạng chẳng khác gì ơn tái tạo. Đứng lên đi, không nghĩ tới lại gặp các ngươi ở nơi này. Sở Mộ cười nói, Âu lão gia tử và thiếu niên Âu Gia lập tức giật mình, nghe ý Sở Mộ, chẳng lẽ hắn gặp hai người bọn họ rồi. Trong mắt Âu lão gia tử xuất hiện thần thái kích động, bộ dạng có phần không dám khẳng định. Ngươi là, hai mắt thiếu niên Âu gia cũng tỏa sáng, bởi vì hắn cũng nghĩ đến cái gì. Là ta, Sở Mộ gật gật đầu thừa nhận, thật sự là ngài, Âu lão gia tử xưng hô Sở Mộ là, ngươi, biến thành, ngài, biến hóa như vậy cũng có thể nhận ra hắn cảm kích và tôn kính Sở Mộ cỡ nào. Hai lần, ông cháu bọn họ được Sở Mộ cứu hai lần, hơn nữa biết được Sở Mộ là người lần trước nên bọn họ yên lòng. Ngồi đi. Sở Mộ nói, ông cháu Âu Gia ngồi xuống ghế, Sở Mộ hỏi thăm bọn họ chuyện xảy ra sau đó. Thì ra ông cháu bọn họ vẫn đi theo Sở Mộ tới thành Hám Yêu, chỉ có điều tốc độ của Sở Mộ quá nhanh, bọn họ bị thương nên đi rất chậm, hơn nữa bị Hồng Y hội đuổi bắt cho nên không thể không cẩn thận. Cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi Hồng Y hội đuổi bắt, rơi vào trong tay thành viên Hồng Y hội xua đó đưa đến thành Hám Yêu, vốn tuyệt vọng nhưng không ngờ trùng hợp gặp được Sở Mộ, lại được Sở Mộ cứu. Chương 673, Thiên Trấn Dung Nguyên Chú Kiếm Đại Pháp Thượng. Kỳ thật nếu như đổi thành hai thế lực nhất lưu khác trừ Hồng Y hội ra bữa ắt lấy ông cháu Âu ra, Sở Mộ sẽ không xuất thủ cứu giúp,

Dường như Âu Thành Lạc nghe rất chân thành nhưng sắc mặt không thay đổi, hiện tại hắn không hiểu những lời Sở Mộ nói. Nói ngắn lại, ta sẽ không thu ngươi làm đồ đệ, ta có thể chỉ điểm ngươi tu hành, cũng có thể an bài cho ngươi nơi đi. Sở Mộ tiếp tục nói, ta đáp ứng gia gia của ngươi, an bài cho ngươi một nơi an thân, cũng giúp ngươi sống tốt. Hiện tại xem ra ngươi có lựa chọn của mình, ta sẽ không cưỡng ép can thiệp cải biến quyết định của ngươi, chỉ cần ngươi nhớ kỹ một câu, cho dù ngươi quyết định cái gì, kết quả cuối cùng sẽ do ngươi gánh chịu, bởi vì đó là con đường do ngươi lựa chọn. Lần thứ nhất Sở Mộ nói nhiều lời như vậy, bởi vì hắn cầm tờ giấy kia, đáp ứng điều kiện của Âu lão gia tử, nếu không hắn mới mặc kệ U Thành Lạc sẽ biến thành bộ dáng gì. Về phần thu đồ đệ, Sở Mộ không nghĩ tới, cứ nghĩ mà xem, có lẽ thực lực của hắn hiện tại rất cường đại nhưng đây chẳng qua là có tính nhắm vào, đối mặt kiếm hào, hắn vẫn không đủ nhìn, cho nên con đường hắn đi còn rất dài, còn chưa phát triển đến cực hạn. Mình còn đang phát triển thì lấy cái gì truyền thụ cho đồ đệ đây? Về phần chỉ điểm tu luyện và kiếm thuật cũng không có gì, Sở Mộ không phải mới làm lần đầu tiên. Sở Mộ đáp ứng chỉ điểm cũng đã làm Âu Thành Lạc kích động, hắn nhanh chóng vùi đầu vào trong tu luyện, dường như hắn chỉ muốn vùi đầu vào tu luyện để vượt qua bi thương, dùng hận ý vô tận kích thích tu hành, ngay cả Sở Mộ nhìn cũng thập phần khiếp sợ, khuyên giải không có hiệu quả. Chương 675, Đệ Ngũ Thiên Thành, thân thể cường đại, hiệu quả hết sức rõ ràng, 3 ngày sau tu vi kiếm khí của Âu Thành Lạc đột phá đến kiếm khí 9 đoạn, kiếm thuật được Sở Mộ chỉ điểm tăng lên không ít, đồng dạng Thiên Hoang kiếm thể cơ nhục thiên của Sở Mộ cũng hoàn tất. Tiêu hao 10 viên thượng cổ Thiên Hoang đan, còn lại 5 viên. Trong phòng giỏ, quần áo trên người Sở Mộ bị lực lượng cơ bắp cường đại chấn nát, Sở Mộ trần truồng đứng trong phòng, hắn nhìn từng tấc huyết nhục toàn thân có màu vàng nâu, phía trên phủ kín vết rạn nứt màu đen lan khắp toàn thân. Không, nhìn kỹ có thể phát hiện dưới làn da màu vàng nâu là màu sắc cơ bắp huyết nhục, những vết rách dưới làn da chính là huyết nhục màu đen của hắn, chỉ có điều xuyên thấu qua làn da thể hiện ra ngoài mà thôi, nhìn giống như vết thẹo khắc lên da. Trong thân thể Sở Mộ phát ra mùi hương kỳ lạ giống như thiên tài địa bảo. Mùi hương này không thể dùng lời lẽ hình dung, nó thập phần quái dị. Cũng may trong phòng chỉ có một mình Sở Mộ, Âu Thành Lạc đang ở trong gian phòng khác, lúc này đang tu luyện kiếm khí. Sau 10 hô hấp, vết rách màu đen trên làn da cũng nội liếm, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, màu vàng nâu sáng bóng cũng thu liếm, làn da khôi phục màu sắc giống như ban đầu. Thân thể Sở Mộ vẫn không có biến hóa quá lớn, chỉ có một ít cải biến rất nhỏ cho nên thân thể hắn sinh ra mị lực vô hình, còn mang theo sức bật cực mạnh, một khi phóng thích sức bật này ra ngoài chắc chắn giống như núi lửa bộc phát. Sở Mộ nâng hai tay lên, hắn ngắm nhìn tay của mình, trong mắt của hắn mang theo vài phần mừng rỡ, hắn có thể cảm giác được thân thể mình cường đại, lực lượng trong người cực kỳ đáng sợ, tối thiểu còn mạnh hơn trước gấp 10 lần. Lực lượng gấp 10 lần, bàn tay dùng sức nắm chặt, tiếng khí bạo sắc bén sinh ra giống như đạn pháo nổ tung, khí lưu rất mạnh từ trong nắm tay lan ra ngoài. Hắn đấm ra một quyền mang theo 6 thành lực lượng, tiếng khí bạo đáng sợ vang lên giống như xé rách màng tai người khác. Bước tới phía trước một bước, Sở Mộ hóa thành tàn ảnh di động chung quanh gian phòng, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, những nơi đi qua xuất hiện khí lưu giống như cuồng phong càn quét mọi thứ, phải rách tụ tập lại một nơi giống như con bướm đang bay. Sở Mộ có cảm giác mình hóa thành một cái vòi rồng mang theo lực phá hoại cực lớn chạy trong phòng trọ. Sau khi trải qua một phút Sở Mộ mới dừng lại, hắn vẫn hít thở bình thường, trên người không có mồ hôi, cơ bắp toàn thân nhúc nhích vì mới vừa vận động, dường như nó ẩn chứa sinh mệnh cực kỳ kinh người. Thiên Hoang kiếm thể, không hổ là kiếm thể cường đại có thể so sánh với tiên thiên kiếm thể, tạng phủ thiên, huyết dịch thiên, cốt cách thiên, kinh mạch thiên và cơ nhục thiên, huyết dịch thiên còn chưa hoàn thành nhưng thân thể của ta vô cùng cường đại từ trong ra ngoài. Sở Mộ nói thầm, Thiên Hoang kiếm thể có 7 đại thiên, mỗi đại thiên là một loại cường hóa bản thân. Từ trong tạng phủ bắt đầu thẳng tới bộ lông mới chấm dứt, đến nay Sở Mộ đã cường hóa cơ bắp, có thể nói Sở Mộ đã tu hành Thiên Hoang kiếm thể đến đại thành, tiếp tu hành màng da và bộ lông trên người. Khi đó Thiên Hoang kiếm thể sẽ đạt tới viên mãn. Sở Mộ không biết sau khi tu thành đệ lục thiên và đệ thất thiên sẽ như thế nào, trừ bắt đầu tu luyện Thiên Hoang kiếm khí ra không còn cải biến nào khác, nhưng ít ra đến bây giờ khi tu luyện cơ nhục thiên xong, lực lượng thân thể đã tăng gấp 10 lần. Gấp 10 lần, có lẽ nói khái niệm tăng lên không rõ ràng, nhưng thực lực chỉnh thể của Sở Mộ đã tăng lên gấp đôi. Sở Mộ có nắm chắc 100% không sử dụng kiếm khí và ý cảnh chi lực và kiếm thế. Chỉ cần dựa vào khí lực tăng thêm kiếm thuật là có thể lực địch kiếm giả khí hải cảnh tiểu thành bình thường, đây không phải cuồng vọng, mà là một loại tự tin bắt nguồn từ bản thân cường đại. Hắn cầm một khối linh thạch hạ phẩm ra, Sở Mộ duỗi ngón tay đâm vào trong linh thạch hạ phẩm, ngón tay chấn động có tần suất, ngón tay của hắn đã đâm xuyên qua linh thạch. Âm thanh quái dị vang lên,